Chương 1426, siêu não gần đặt. Chương 1426, mịt mờ trong bóng tối, một cái tỏa ra gai mắt hồng quang thân ảnh ngồi xếp bằng ở hư không run không ngừng. Chân lý chân lý chân lý chân lý chân lý vô số chân lý, không ngừng từ gần sổ trong miệng thoát ra. Hai mắt của hắn đã xích hồng, toàn thân từng cái lỗ chân lông đều ở đây phun ra hỏa diễm. Giờ này khắc này mặc dù tới một người hoàng kim, một ngày tới gần hắn cũng có bị đốt chết tươi, mà chủng nóng rực nhiệt độ bất quá là hắn siêu não cấp tốc vận chuyển mang tới tế bào động năng. Ken ken ken siêu não cảnh cáo thanh âm, liên miên bất tuyệt vang lên. Thế nhưng hoàn toàn vô dụng, gần số lúc này trong lòng chỉ có chân lý hai chữ, siêu não thanh âm hắn căn bản nghe không được, mà không có hắn mệnh lệnh siêu não căn bản là không có cách chủ động thao túng thân thể hắn. Theo thanh âm nhắc nhở suy nhược gần sổ đại nào đã hóa thành than cốc. Cái này còn không dừng, thời gian dài ngay cả hạch tâm siêu não cũng bắt đầu không kiên trì nổi. Hạch tâm siêu não từng cái thần cách mặt cắt, phía trên mini siêu não dồn dập bắt đầu thiêu đốt, ngay cả là trong đó dung hợp bất hủ đại địa trọc khí cũng bắt đầu không kiên trì nổi. Theo một tiếng nổ vang hạch tâm siêu não tứ phần ngũ liệt hóa thành một đoàn hỏa diễm. Thẳng đến lúc này, gần sổ một số gần như điên cuồng chân linh mới thanh tỉnh lại. Sự thanh tỉnh này, hắn mới có nhận thấy được chính mình khoảng cách tử vong chỉ có một đường, mặc dù có đại trọng sinh thần thuật có thể sống lại, thế nhưng thiêu đốt hủy diệt hạch tâm siêu não lại thương tổn tới bổn nguyên, không phải lúc này nửa bước thứ 14 trọng đại trọng sinh thần thuật có thể khôi phục. Đồng thời hắn cũng minh bạch, bế quan này 1000 năm đến cùng chuyện gì xảy ra bế quan ngay từ đầu, cái gì cũng rất bình thường. Thế nhưng theo hắn thâm nhập nghiên cứu đại chân lý thần thuật, theo đại chân lý thần thuật điên cuồng phân tích trong cơ thể hắn các loại pháp tắc, phân tích nắm giữ bí thuật, thần thuật, trí cao thần thuật cùng mình thân thể bắt đầu, bất chi bất giác hắn liền mất lý trí mê muội. Sẽ phát sinh loại tình huống này, ở chỗ hắn trong thời gian ngắn tiếp nhận tin tức nhiều lắm. Những tin tức này ở ngay từ đầu có đầy đủ bất hủ thần lực tiêu hao siêu não tính toán lực còn có thể kiên trì, thế nhưng đến khi bất hủ thần lực không đủ hạch tâm siêu não không cách nào hoàn toàn mở ra. Những tin tức này lưu trong nháy mắt tràn ngập ở hắn thần hồn cùng chân linh bên trong để hắn rơi vào đối với chân lý thăm dò. Rồi đến sau lại, mặc dù ngưng tụ ra bất hủ thần lực hạch tâm siêu não tính toán lực cũng không đủ. Nếu như không phải hạch tâm siêu não tan vỡ, chỉ sợ hắn còn không cách nào thanh tỉnh được. Lúc này hắn khẩn yếu nhất sự tình không hề nghi ngờ là một lần nữa đắp nặn mạnh hơn siêu não. Tin tưởng từ áo thuật pháp tắc cùng chân lý pháp tắc đi qua đại chân lý thần thuật đắp nặn hoàn toàn mới siêu não, đủ để tiếp thu tất cả tin tức lưu triệt để nắm giữ chân lý lực lượng. Tạo hóa ma lô tung, gần số đem tự thân thu nhập bên trong lò. Không phải diệt thần hỏa thiêu đốt dưới, từng viên một tạo hóa ma chủng di chuyển hiện tại trước mặt mỗi người tản ra hóa thành pháp tắc chi thụ thần kinh Internet. Tạo hóa ma thể, cần dung hợp tạo hóa ma chủng. Đại thành tiêu chuẩn. Là đồng thời dung hợp 129.600 khỏa bất đồng pháp tắc hình thành tạo hóa ma chủng. Tạo hóa ma thần, thời kỳ tột cùng từng cái tạo hóa ma chủng đều là nửa bước bất hủ đỉnh phong tầng thứ, thậm chí trong đó 3.000 trí cao pháp tắc đối ứng tạo hóa ma chủng toàn bộ đều đạt được bất hủ tầng thứ, cuối cùng hơn nữa một viên đạt được siêu thoát bất hủ tầng thứ tạo hóa pháp tắc biến thành tạo hóa ma chủng. Trước kia, Hán Thủy Trung chỉ là ở cần thời điểm mới đưa tạo hóa ma chủng dung nhập trong cơ thể. Loại này tạm thời dung hợp, hình thành tạo hóa ma thể cũng chỉ là tàn thứ phẩm. Thậm chí bởi vì hắn chân linh không thể chịu đựng, mặc dù tạo hóa ma chủng đầy đủ cũng vô pháp hoàn toàn dung nhập trong cơ thể. Thế nhưng hiện tại không giống với, ngàn năm trước thôn phệ cái cối xay đem từng cái bất hủ đều nát bấy hóa thành chân lý thánh quả chất dinh dưỡng, trong này cũng bao quát bọn họ thần hồn cùng chân linh. 1000 năm xuống tới trong lúc này ẩn chứa linh hồn chi lực đã bị hắn thôn phệ. Thôn vệ đệ nhất thánh linh hình thành huyết oán yêu thần hồn, bây giờ đã triệt để khôi phục thần hồn cùng chân linh thương thế. Thương thế khôi phục, hắn đã có tư cách tu luyện chân chính tạo hóa ma thể. Âm nóng rực trong hỏa diễm, gần sổ cả người huyết nhục nổ tung khuyết tán thành từng viên một tế bào. Chỉ còn khung xương, chu vi huyền phù tự thân tế bào ngưng tụ hư huyễn hình người. Từng viên tạo hóa ma chủng biến thành pháp tắc chi thụ thần kinh Internet, bắt đầu mạnh mẽ dung nhập hắn khung xương. Từ khung xương bắt đầu từng cái cao thấp thần kinh đâm tủa dây nối thân thể từng cái tế bào, tại loại này sâu chuỗi bên trong cường hóa tự thân xương cốt cùng từng cái tế bào. Chỉ có một ngoại lệ, đó chính là thân thể não bộ thần kinh. Đây là tạo hóa ma chủng hạch tâm, cái này hạch tâm có thể nói là tạo hóa ma thể duy nhất nhược điểm, nếu như nơi đây bị phá hủy cả người đều sẽ tan vỡ. Tạo hóa ma thần năm đó cách làm chính là dùng trong cơ thể mình tạo hóa ma trùng hạch tâm hợp thành tạo hóa ma lô. Tạo hóa ma lô, có thể nói là tạo hóa ma thể hình thành bổn nguyên ma bảo. Không phải diệt thần hỏa, công dụng trọng yếu nhất kỳ thực chính là thủ hộ những thứ này tạo hóa ma trùng hạch tâm bất tử bất diệt. Nếu như tiến thêm một bước, có thể đem không có thực thể tạo hóa ma lô cùng bất hủ thần tài dung hợp hóa thành bất hủ thần khí, năm đó tạo hóa ma thần chính là lòng dạ quá cao. Không muốn tìm được thích hợp nhất bất hủ thần tài tạo hóa như ý thiết đoán tạo thích hợp cho hắn nhất siêu thoát bất hủ thần khí. Nếu như hắn bằng lòng chấp nhận một điểm, năm đó chưa chắc không thể trốn được một mạng. Hấp thụ giáo huấn, gần số đương nhiên sẽ không quá mức truy cầu hết mỹ, đương nhiên hắn cũng sẽ không buông tha truy cầu hết mỹ. Hắn có tạo hóa ma thần cũng không có nắm giữ đại luyện bảo thần thuật, hoàn toàn trước tiên có thể chế tạo một cái có thể tiến hóa tạo hóa ma lô. Đến khi về sau đạt được tạo hóa như ý thiết lại triệt để hoàn thiện. Âm một tiếng nổ vang, tạo hóa ma lô ở đại luyện bảo thần thuật cùng đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật dưới sự phối hợp hóa giải ra. Hóa giải qua đi, hóa thành tử vong ma lô hồ lô thể cùng 129.600 cái chỉ có hạch tâm không trọn vẹn tạo hóa ma chủng. Nếu như hắn không phải nắm giữ đại luyện bảo thần thuật xem thấu tạo hóa ma lò hư thực, thật muốn trực tiếp dung hợp những thứ này không chọn vẹn tạo hóa ma trùng sợ là sẽ phải trở thành tạo hóa ma thần sống lại khôi lỗi. Thôn vệ cái cối xay hút vào, từng cái không chọn vẹn tạo hóa ma trùng hút vào. Cái cối xay nghiền ép, thôn vệ cái cối xay cùng trong đó tạo hóa ma trùng dồn dập phát sinh một hồi rên rỉ. Bất hủ thần khí bản thân chỉ có siêu thoát bất hủ tồn tại khả năng phá hủy. Thế nhưng nếu như hai kiện bất hủ thần khí lẫn nhau tổn hao phối hợp đại luyện bảo thần thuật đồng dạng có hóa giải khả năng. Theo một hồi tiếng nổ tung, tạo hóa ma lô cùng thôn vệ cái cối xay lưỡng bại câu thương. Tạo hóa ma lô, sinh sôi bị nát bấy thành mỗi loại đối ứng mỗi người phép tắc pháp tắc chi thụ thần kinh internet bột phấn. Những thứ này bột phấn ở đại thôn vệ thần thuật luyện hóa hạ dồn dập hướng về gần sổ trong cơ thể ngưng tụ ra tạo hóa ma chủng. Đại lượng vốn chỉ là phổ thông hoàng kim tầng thứ tạo hóa ma chủng, đạt được lúc này đây bổ sung dồn dập tiến hóa đến nửa bước bất hủ đỉnh phong. Trong đó 3.000 trí cao pháp tắc cùng tạo hóa pháp tắc, thậm chí không cách nào hoàn toàn hấp thu chỉ có thể bộ phận phong ấn. Cuối cùng, không phải diệt thần hỏa bao vây lấy thôn vệ cái cối xay thôn vệ thế giới hạch tâm, sâu trôi lấy từng cái tạo hóa ma chủng hạch tâm ngưng tụ thành một cái toàn bộ mới tạo hóa ma lô. Chỉ là bất đồng chính là từng cái tạo hóa ma chủng đều dung hợp một viên tinh thần siêu não tế bào. Hắn muốn đem chính mình siêu não, phối hợp thôn phệ hạch tâm cùng tạo hóa ma lô đoán tạo thành một cái nhất mạnh bổn nguyên ma bảo. Cuối cùng thành hình siêu não, tự thân chính là nhất kiện bất hủ thần khí một bộ phận. Đến lúc đó sinh sức tính toán, ngay cả là chân lý pháp tắc cũng vô pháp kéo suy sụp. Điểm này tin tưởng ngay cả là chân lý thiên môn trưởng khống giả cũng chưa chắc có thể so sánh qua được hắn. Theo thôn phệ hạch tâm thôn phệ, bất hủ đại địa cho khí, tử vong ma lô cùng thôn phệ cái cối xay mảnh nhỏ dồn dập bị hấp thu đi và hóa thành chất dinh dưỡng.